Thập Phương Võ Thánh, chương 836, cấp biến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắc Nặc Tát Tư, Thánh Anh quân đoàn nơi đóng quân Mạc Khắc Tư tinh hệ. Bát ngát trong tinh không tinh quang lấp lánh. Từng đội hạm đội khổng lồ tạo thành dòng sông màu trắng. Hướng phía nơi xa tiền tuyến liên tục không ngừng chảy xuôi mà đi. Tinh hệ nội bộ, một mảnh màu sắc rực rỡ xoáy cánh tay bên trong. Một chiếc thân dài bên trên vạn cây số khổng lồ chạm không gian. Đang xoay chậm chậm lấy thân thể. Chạm không gian chung quanh từng sợi tựa như gai nhọn màu trắng vật thể. Thỉnh thoảng chảy qua liên tục màu trắng chớp lóe. Nhị hoàng nữ Lôi Tát Lạp Đông Đình. Chính bản thân lấy một thân màu bạch kim thực thể. Tựa như người mặc trọng giáp. Cầm trong tay to lớn kiếm hai lưỡi. Nhẹ nhàng phiêu phù ở chạm không gian một bên. Cùng nàng cùng một chỗ còn có hắn luôn luôn như hình với bóng hộ vệ tinh tướng. Năm tên cầm trong tay khổng lồ kiếm thuẫn tinh khiết bạch kỵ sĩ tinh tướng. Trôi nổi ở chung quanh. Đem sự hoàn mỹ bảo hộ tại ở giữa. Các nàng đoàn người vừa mới từ tiền tuyến xuống tới. Làm thống hợp nguyên soái cấp đế quốc khác cột trụ. Lôi Tát Lạp chiến lược linh thuật cực kỳ khủng bố. Nàng có khả năng thao túng quy mô đi đến 1.000 vạn cỡ lớn chiến hạm. Hắn linh năng có thể trên phạm vi lớn ưu hóa cùng tăng cường hết thảy chiến hạm hỏa lực cùng hộ thuẫn lực trường. Tại hắn điều khiển dưới, Khắc Nặc Tát Tư vừa mới cưỡng ép thay đổi trên chiến trường thế yếu. Lại lần nữa cùng Đông Cực Liên Minh, Bành Toa Đế Quốc hình thành cục diện bế tắc. Không bao lâu, nơi xa trong tinh không, một mảnh điểm sáng bỗng nhiên sáng lên. Tới gần, cái kia rõ ràng là một đám tổn thương cực nặng tàn binh bại tướng. Từng chiếc rách mướp màu trắng đế quốc chiến hạm. Chịu lấy hơi hơi lấp lánh. Sáng tối chập chờn hộ thuẫn lực trường. Như là chạy nạn một dạng. Hướng phía trạm không gian tới gần. Chuyện gì xảy ra? Lôi Tát Lạp nhíu mày trầm giọng hỏi. Nàng đứng ở chỗ này chủ yếu là vì nghênh đón theo đế quốc đến đây hạm đội tiếp viện. Thánh Ấn quân đoàn. Hiện tại Thánh Ấn quân đoàn đâu? Lôi Tát Lạp trong lòng có loại dự cảm xấu. Làm linh năng sớm đã đạt đến nhân loại cực hạn thống hợp nguyên soái. Nàng dự cảm không hề nghi ngờ là chính xác. Rất nhanh, tàn phá phi thuyền hạm đội dần dần phóng to. Tới gần, nhị điện hạ, Thánh Ấn quân đoàn nửa đường bùng nổ nội loạn. Hạm đội chủ lực nhiều hơn phân nửa tạm thời quay giáo. Hai bên giao chiến về sau. Tổn thất nặng nề, còn sót lại quan chỉ huy hạm đội tin tức. Rất nhanh truyền tới, không có khả năng, Lôi Tát Lạp thân thể cứng đờ. Thánh Ấn quân đoàn là nàng dưới trướng trung thành nhất tinh nhuệ hạm đội. Cũng là nàng lần này điều động tới, chuẩn bị nhất cử đại phản công át chủ bài một trong. Đây chính là một nhánh bất hủ linh năng giả số lượng đi đến hai chữ số cấp cao nhất hạm đội. Cỡ lớn thâm hồng thuyền 100 vạn chiếc, cỡ trung đỏ tươi thuyền 25 triệu, cỡ nhỏ rời rạc cự thú binh cấp chiến hạm gần 600 triệu. Còn có 13 viên tự do chiến tinh tạo thành 3 góc chiến tranh lực trường. Trong đó chở khách hàng tinh cấp cùng hắc động cấp chiến lược vũ khí. Coi như là gặp được hắc viêm khủng nhân, cũng có thể chính diện ép tới. Trừ ra quân chủ. Đây cơ hồ là một nhánh không thể địch nổi tối cường mới hạm đội. Hiện tại, đám người này thế mà nói cho nàng. Khổng lồ như vậy một nhánh quân đoàn. Thế mà bởi vì nội đấu mà tổn thất nặng nề, quảng cáo. Quân đoàn trưởng đái nhĩ Lôi Lạp đâu? Gọi hắn lăn tới thấy ta. Lôi Tát Lạp không tin quan chỉ huy hồi báo. Theo Khắc Nặc Tát Tư bản bộ nơi đóng quân. Lại tới đây. Ở giữa mặc dù có thể sẽ gặp được một chút nguy hiểm. Nhưng tuyệt sẽ không tổn thất nặng nề đến nước này. Rất nhanh, một tên máu me khắp người. Còn thiếu một cánh tay nam tử trung niên. Bị vệ binh mang lấy. Hư nhược đi vào Lôi Tát Lạp trước mặt. Điện hạ, nam tử linh năng tựa như một cái khắp nơi vết sẹo lỗ hổng nát quả táo. Suy yếu vô cùng, coi như được chữa trị thủ đoạn cưỡng ép đánh lên miếng vá. Cũng vẫn như cũ tương đương thê thảm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lôi Tát Lạp tiến lên một thanh nắm chặt nam tử cổ áo. Đem hắn cả người đè giữa không trung. Nàng không cách nào tưởng tượng. toàn bộ thánh ấn quân đoàn như thế hạm đội khổng lồ. Thế mà sẽ xuất hiện vấn đề lớn như vậy, là liên quân người không biết dùng thủ đoạn gì. Sách động trong quân đoàn bộ không ít tướng lãnh cao cấp. Chúng ta đi đường đến một nửa, liền đột nhiên lọt vào nội bộ chiến hạm chủ pháo công kích. Nếu không phải bộ hạ liều mạng cứu viện, thuộc hạ chỉ sợ cũng không gặp được điện hạ. Liên quân, Lôi Tát Lạp tại thánh ấn quân đoàn bên trên đầu nhập vào không biết bao nhiêu tâm huyết. Đây là nàng một thân một mình không ngừng lôi kéo tướng lĩnh, xây dựng mạnh đại quân đoàn, là độc thuộc về nàng tư nhân vũ trang. Nhưng bây giờ, thế mà bỗng chốc bị liên quân bên kia triệt để đánh cho tàn phế. Lôi Tát Lạp trong đầu một mảnh hỗn loạn, không hiểu thấu, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng dấu vết. Thánh ấn quân đoàn nội bộ thế mà đột nhiên quay giáo phản bội. Này đối với người bình thường tới nói, tựa như là đột nhiên trên trời hạ xuống một khỏa thiên thạch nắm chính mình đập chết. Hoang đường như vậy không thể lý giải. Ầm ầm, đúng lúc này, nơi xa tinh không bỗng nhiên sáng lên to lớn bạch quang. Màu trắng chùm sáng cấp tốc mở rộng, sau đó hóa thành quầng sáng, chậm rãi khuếch tán ra từng vòng màu trắng vòng tròn. Rất nhanh, cuồng bạo cao năng Lạp Tử Lưu cọ rửa đến trạm không gian bên này. Hộ thuẫn lực trường dồn dập hiển hiện, ngăn trở cao năng hạt gió. Lôi Tát Lạp bên người tinh tướng dồn dập bày ra linh năng hộ thuẫn, hình thành ba góc bảo vệ được nàng. Còi báo động chói tai, tại tất cả mọi người cá nhân thông tin đầu cuối bên trong vang lên. Lôi Tát Lạp sắc mặt khó coi, cấp tốc liên hệ tự do chiến tinh, xác nhận tình huống là Đông Cực cùng Bành Toa liên quân. Điện hạ, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui, nơi này quân lực không đủ. Đến đây tập kích chính là liên quân chủ lực một trong Lôi Điểu quân đoàn cùng Hồng Sa Mộc hạm đội. Lôi Điểu cùng Hồng Sa Mộc, nếu như ta thánh ấn cũng ở nơi đây làm sao có thể cần rút lui. Lôi Tát Lạp cảm xúc táo bạo, lần này nàng thua không hiểu thấu, thậm chí liền đến cùng tại sao thua cũng không biết. Nhưng trước mắt cục diện đã không thể để cho nàng tiếp tục trần chờ đi xuống. Rút lui, đích đích, bữa tối thời gian, đang cùng Bích Liên, Ngụy Hằng ăn cơm chung Ngụy Hợp, bỗng nhiên phát giác được chính mình cá nhân đầu cuối có nhắc nhở. Hắn vẻ mặt cứng lại, cá nhân đầu cuối dưới tình huống bình thường không sẽ chủ động ảnh hưởng chủ người sinh sống. Chỉ có phát sinh cực kỳ trọng yếu tình huống khẩn cấp lúc mới có thể xuất hiện này loại nhắc nhở. Hắn cấp tốc mở ra đầu cuối, mở ra tin tức mới nhất. Khẩn cấp nhắc nhở, đế quốc Bạch Lan tinh vực phụ cận xuất hiện quy mô lớn khắc nặc tát tư hạm đội. Hạm đội áp dụng chiến thuật du kích, cũng không cùng phòng thủ hạm đội giao chiến, mà là tùy ý đồ sát tinh cầu bình dân. Cho đến tận hôm nay đã có siêu 30 vạn viên sinh mệnh hành tinh cùng vạn mộc chi tâm mất đi liên hệ. Một bên Bích Liên cũng rất nhanh đường đi thông tin. Khắc nặc tát tư đến cùng muốn làm gì? Này loại không có ý nghĩa đại đồ sát cũng dám chấp hành. Bọn hắn liền không sợ chúng ta cũng đồng dạng dùng một dạng thủ đoạn phản kích sao? Bích Liên sắc mặt khó coi nói. Nàng lo lắng quê quán tinh hệ Oga bên kia xảy ra vấn đề. Khắc nặc tát tư hạm đội bắt đầu đối tay không tấc sát dân chúng bình thường ra tay. Ý vị này bọn hắn phá vỡ chiến tranh nhân quyền ranh giới cuối cùng. Từ nay về sau, song phương số thương vong lượng có thể sẽ cấp tốc tăng lên. Mãi đến một cái khó có thể tưởng tượng khoa trương số liệu. Dựa theo đế quốc thống kê, trung bình một cái sinh mệnh trên hành tinh, chỉ ít có vượt qua 100 triệu dân chúng bình thường sinh hoạt. Ngụy Hợp trầm giọng nói, nếu như trước đó khắc nặc tát tư chân linh sóng chấn động, đồ sát tinh vực, là vì bức bách hạm đội đế quốc làm ra chiến lược bên trên hạ đẳng lựa chọn. Như vậy hiện tại đồ sát lại là vì cái gì? Tâm tình của hắn có chút lo lắng. Oga bên kia khoảng cách Bạch Lan tinh vực cũng không quá xa. Nếu như khắc nặc tát tư hạm đội hơi ngoặt cái hướng đi, liền có thể tiếp cận Oga tinh hệ. Bên kia có hắn trước kia cấp trên cũ, có hắn người quen, bằng hữu, đồng học, còn có rất nhiều sản nghiệp cùng cấp dưới. Yêu Vương Bạch Linh cùng Hoa Duyệt cũng đều ở nơi đó. Chiến tranh độ chấn động, có thể muốn thăng cấp. Ngụy Hợp nhẹ giọng thở dài. Bích Liên cũng có thể đoán được điểm này. Trước đó mặc dù ba đại đế quốc đánh cho kịch liệt, nhưng trên thực tế lẫn nhau còn bảo lưu lấy ranh giới cuối cùng. Tối thiểu hắc động cấp vũ khí cũng không có người nào tùy tiện lấy ra. Dù sao một khi vận dụng hắc động cấp vũ khí, vậy liền mang ý nghĩa chiến tranh mang tới trình độ uy hiếp. Đem vượt xa dĩ vãng bất kỳ lần nào đại chiến. Trừ ra đánh Tinh Nguyên, nhân loại chưa bao giờ châm đối tự thân nội bộ nội chiến. Vận dụng hắc động cấp vũ khí, dù sao đây là một thoáng liền có thể kéo dài hủy diệt số cái tinh hệ khủng bố vũ khí. Mà lại bị hắc động cấp vũ khí hủy diệt sau tinh vực, sẽ vĩnh viễn mất đi năng lực khôi phục, vĩnh viễn biến thành vô pháp bị lợi dụng tử vong tinh khu. Tiếp tục ăn cơm, đã ăn xong Ngụy Hằng nhanh đi nắm bài tập của ngươi làm xong. Ngụy Hợp lấy lại tinh thần, nhìn sang một bên ăn cơm, một bên tại vểnh tai nghe lén nhi tử. Biết, Ngụy Hằng bị phát hiện về sau, lập tức mất đi niềm vui thú. Bất đắc dĩ ứng tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn phụ mẫu, quảng cáo, đúng rồi cha mẹ, qua mấy ngày ta có thể mời Mã Lệ Tư tới nhà chơi sao? Có khả năng, bất quá cụ thể vẫn là muốn chính ngươi chiếu cố người ta. Chúng ta khả năng đều có chuyện bận rộn, Ngụy Hợp trả lời, tạ ơn cha, Ngụy Hằng lập tức cao hứng trở lại, chờ nhi tử ăn xong, lên lầu. Ngụy Hợp mới cùng Bích Liên thu thập hết bát đũa, khả năng lại muốn ra chiến trường. Bích Liên lo lắng nói, không có việc gì, hết thảy có ta, Ngụy Hợp nói khẽ, đồng thời hắn bắt đầu phân thân, theo phục tô hội bất hủ giả chờ cao tầng nơi đó. Hỏi thăm tình huống cụ thể, nhưng lấy được tin tức khiến cho hắn ngược lại càng thêm nghi hoặc. Bởi vì chi kia bốn phía đồ sát khắc nặc tát tư hạm đội, thế mà chẳng qua là một nhánh một mình, tại bị liên quân lớn đánh giá vây quét về sau, hiện tại tổn thất nặng nề, còn không rút lui, vẫn như cũ còn tại tử chiến, phảng phất không đem người đánh sạch không bỏ qua một dạng. Loại cảm giác này có chút kỳ quái. Trầm ngâm dưới, Ngụy Hợp chủ ý biết cấp tốc chuyển di, trong chớp mắt, liền về tới ở vào tinh nguyên bản thể trên thân, mịt mờ huyết sắc tinh nguyên bên trong. Từng viên lớn nhỏ không đều tinh cầu màu đỏ ngòm bên trên. Đột ngột bay ra từng đoàn màu đỏ sậm mơ hồ máu thịt. Mấy chục đoàn máu thịt rất nhanh tụ hợp đến cùng một chỗ. Hội tụ thành một đạo cao hơn 2 mét màu đen hình người. Đương nhiên đó là đang ở thôn phệ này cái tinh hệ Ngụy Hợp. Hắn bây giờ đơn thuần vô cơ vật đã đủ rồi. Thiếu hụt vẫn là linh năng. Cho nên hắn suy nghĩ cái biện pháp. Đem chính mình thân thể điểm thành mấy chục khối, phân tán đến hết thảy tinh cầu mặt đất, chỉ thôn phệ mặt đất đại lượng tinh nguyên sinh vật, đưa chúng nó hỗn loạn ý chí, hóa vì chính mình cần đại lượng linh năng. Cứ như vậy, đối tinh cầu hư hao cũng sẽ giảm xuống, mà đối với tinh nguyên sinh vật, cũng có thể cầm tục phát triển. Lần này đã ăn xong, chờ sau đó lần tinh nguyên chi phong lại đến. Lại có thể tại những tinh cầu này mặt ngoài tái hiện phồn vinh. Nguyên bản Ngụy Hợp cho là mình có khả năng một mực như thế nuốt ăn đến không tu giai đoạn linh năng cực hạn. Nhưng khắc nặc tát tư dị thường, chiến tranh khả năng thăng cấp, khiến cho hắn quyết định trước đến tiền tuyến cái kia vừa tra xét một chuyến. Mặt khác, hắn cũng dự định lần này đem Oga bên kia cấp dưới di chuyển tới. Khắc nặc tát tư vô pháp thấm vào. Ngụy Hợp cảm giác, có lẽ cùng lần này dị thường có nhất định liên quan. Nếu như có thể mà nói, hắn còn dự định, tìm cái thời gian, đi tới khắc nặc tát tư hà hệ điều tra một ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a, cách chương.